Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, trói lọi. Tiền trưởng lão lập tức đưa tới mấy cái trên quảng trường phụ trách tiếp dẫn cùng duy trì trật tự. Đệ tử, thấp giọng truyền âm phân phó một phen, hướng bọn họ ra lệnh, không cho phép trên quảng trường bất luận cái gì Huyền Vũ Tông đệ tử vì hắn tông môn khách đến thăm. Tại trong tông môn lan truyền tin tức, hạ đạt mệnh lệnh này về sau, tiền trưởng lão lùi về đến một cái có thể ẩn nặc khí tức, không đáng chú ý hắc ám gian phòng bên trong, lấy ra một khỏa sáng ngời hạt châu. Hắn đem hạt châu nhoáng một cái này óng ánh đồ vật thì truyền ra từng đạo ánh sáng tuyến, chiếu xạ tại trắng trên tường, tinh tường tại tường trắng phía trên hiện ra bên ngoài trên quảng trường tình huống. Tiền trưởng lão hai mắt híp lại nhìn Phá Thiên Tông mọi người chỗ vị trí. Trong lòng âm thầm đắc ý. Hừ, cái này vênh váo hung hăng Phá Thiên Tông xà nhà thành. Chỉ cần ta tại, người thì mơ tưởng tại Huyền Vũ Tông tìm đến bất kỳ người. Lương Thành trước kia đồng thời không nghĩ tới vị này tiền trưởng lão lại còn quyết tâm đến âm. Thầm khó xử chính mình. Thậm chí còn đối trên quảng trường đệ tử ra lệnh. Cho nên hắn một đường lên tại nhìn đến Huyền Vũ Tông đệ tử về sau. Thì dừng bước lại, còn tìm bên trong hai người hỏi ý một chút. Kết quả hắn phát hiện hai vị này Huyền Vũ Tông các đệ tử toàn bộ đều lộ ra rất cảnh giác. Lời nói đều không nghe xong thì chém đinh chặt sắt cự tuyệt chính mình. Luôn miệng nói ngoại nhân cho Huyền Vũ Tông bất luận kẻ nào truyền tin là không hợp quy củ. Lương Thành lúc này làm sao không biết là có người phía dưới cấm lệnh. Tùy tiện vừa nghĩ tiền căn hậu quả, trong đầu thì hiện ra tiền trưởng lão cái kia hung ác nham hiểm khuôn mặt. Bất quá Lương Thành đồng thời không hề tức giận, bởi vì loại này tùy ý nghe ngóng đối phương tông môn nữ đệ tử tin tức hành động xác thực cũng lộ ra có chút không ổn, sau đó hắn quyết định hôm nay tạm thời dừng ở đây. Không còn nghe ngóng Tả Khâu Tố Thanh tin tức, chờ đợi sau này nghĩ biện pháp khác. Lương Thành nghĩ thầm. Dù sao chính mình đã đến Dực Linh Quốc, đồng thời đều đến Huyền Vũ Tông, cùng Tố Thanh rồi sẽ tìm được gặp mặt cơ hội, thực cũng không cần nóng lòng nhất thời. Sau đó Lương Thành từ bỏ người hỏi ý kiến, thẳng thắn hướng về Lưu Bán Tiên bọn họ phương hướng đi đến. Có điều hắn ngay sau đó phát hiện Đại Tế Ti Lưu Bán Tiên cũng không có cùng Thạch Đức các loại ba vị đệ tử ở chung một chỗ, một mình hắn bình chân như vậy. Một mình chắp tay đứng tại quảng trường một mặt, mắt nhìn lấy nơi xa dãy núi như có điều suy nghĩ. Lương Thành nhìn về phía quảng trường một phía khác, rất nhanh liền phát hiện bản tông ba vị Mỹ Nam từ bóng người. Trói lọi bọn họ quả nhiên rất được hoan nghênh. Ba người này đều là một bộ áo bào trắng, thân thể như ngọc, đứng tại quảng trường cái kia nặng nề gạch đá xanh phía trên. Lộ ra đặc biệt tiêu sái xuất trần. Chẳng những lộ ra tướng mạo tuấn Mỹ, đồng thời còn vô cùng có khí chất. Bọn họ đang cùng không ít hắn tông môn đệ tử chuyện trò vui vẻ. Trong đám người không thiếu một số xinh đẹp nữ tu. Nhìn phục sức bên trong thậm chí còn có Huyền Vũ Tông nữ đệ tử. Lương Thành đi đến Lưu Bán Tiên sau lưng, cười hỏi, Đại Tế Ti cớ gì một người ở đây ngắm phong cảnh nha? Nhìn đến đều không người cùng ngươi a. Ha ha ha. Lưu Bán Tiên xoay đầu lại cũng cười nói, tông chủ trở về a, lão đạo ta lười nhác cùng cái kia mấy cái tiểu tử ngốc ở chung một chỗ. Rốt cuộc bọn họ người tuổi trẻ đang nói chuyện, như là bên trong sen lẫn lão đạo như thế một cái lão đầu tử. Mọi người không khỏi thì câu thúc, lão đạo chính mình cũng không thoải mái. Nói, hắn cũng nhìn xem đối diện Thạch Đức, Sầm Hóa cùng Phùng Nguyên Thanh bọn họ, miệng nói. Ai, trẻ tuổi thật sự là tốt a. Lương Thành nghe vậy như có điều suy nghĩ. Thực chính hắn tuổi tác cũng không tính quá lớn. Nhưng là do ở kinh lịch sự tình các loại đã rất nhiều. Trên tâm cảnh thì cũng tìm không được nữa cái kia cỗ người tuổi trẻ đặc thù nhuệ khí cùng dễ tin. Lương Thành bề ngoài tuy nhiên trẻ tuổi. Thực tế cốt linh cũng không tính quá lớn. Nhưng là tu vi đã đạt tới phân thần. Vậy cũng là phân thần kỳ lão quái. Dạng này năm thanh lão quái dù cho ở bất kỳ trường hợp nào Nhìn đến bất kỳ cùng mình tuổi tác tương tự hắn trẻ tuổi người, cũng đều không biết tùy tiện để xuống đề phòng. Rất mau cùng người ta hòa mình. Người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn cùng đồng thật đồng dạng. Trải qua sự tình quá nhiều liền sẽ bị làm hao mòn hầu như không còn. Trên một điểm này, hắn ngược lại cũng có chút hâm mộ đối diện những cái kia không buồn không lo người tuổi trẻ. Suy nghĩ đến tận đây, Lương Thành không khỏi hướng Huyền Vũ trong tông cái kia mấy ngọn núi phóng tầm mắt tới. Trong lòng đang nghĩ, cũng không biết chính mình Tố Thanh hiện tại cái nào một ngọn núi phía trên. Có lẽ chỉ có đợi khi tìm được Tố Thanh, mới có thể một lần nữa tìm về trẻ tuổi cảm giác đi. Lưu Bán Tiên gặp Lương Thành như có điều suy nghĩ, liền tay vuốt vuốt chính mình cái kia thưa thớt râu trắng. Nhẹ giọng hỏi, tông chủ, lão đạo nhìn ngươi đến Huyền Vũ Tông về sau, cũng có chút tinh thần không thuộc bộ dáng, cực khác tại bình thường. Chẳng lẽ là cái này Huyền Vũ trong tông có ngươi lo lắng người sao? Lương Thành trong lòng hơi động, cảm thấy hiện tại Lưu Bán Tiên bộ dáng tựa như là biết cái gì. Sau đó nhìn lấy hắn nói ra, đại tế ti, người đã một mực chú ý đến ta, thì liền bên cạnh ta hảo hữu Vu Tử Sơn tình huống đều rất rõ ràng. Như vậy ngươi đối ta mấy năm nay kinh lịch hẳn là cũng có chỗ giải. Như thế tới nói, ngươi cũng hẳn phải biết, thành như ngươi chỗ nói, Huyền Vũ Tông xác thực có ta lo lắng lấy người. Đối với việc này, lão đạo xác thực có biết một hai, chỉ là ta hiện tại cũng biết. Nay Thiên Tông chủ muốn là muốn sai người đi vào Huyền Vũ Tông các phong lan truyền tin tức. Tìm tới muốn tìm người, chỉ sợ là có chút không làm được. Lương Thành gật gật đầu. Cái này ta cũng biết, thực cũng không cần nóng lòng nhất thời. Ta người cũng đã đi tới Dực Linh Quốc, dù sao cũng so trước kia nhìn nhau từ hai bờ đại dương mạnh đi. Đã như vậy, sau này ta tổng tìm được gặp mặt cơ hội. Cho nên cũng không cần nóng lòng nhất thời. Nói đến đây Lương Thành ngẩng đầu nhìn một chút Lưu Bán Tiên. Sau đó còn nói. Đại tế ti, ta thực muốn tìm là năm đó bởi vì bị cưỡng ép tách ra mà thất lạc đạo lữ. Nói đến nàng cũng tu tập qua phá thiên thần công. Không biết chúng ta như là tại quảng trường này toàn lực vận chuyển công pháp này. Có thể hay không cho nàng một số cảm ứng. Lưu Bán Tiên nhìn xem Huyền Vũ trong tông cái kia mấy ngọn núi. Tiếp lấy lắc đầu nói. Theo lão đạo nhìn cũng không lớn được. Khoảng cách này thật sự là quá xa. Cho nên đó là không cảm ứng được. Trừ phi vận chuyển đường này công pháp người càng nhiều hơn một chút. Ta đánh cái so sánh Nga. Như là quảng trường này phía trên tất cả mọi người cùng một chỗ vận chuyển phá thiên thần công. Khả năng này mới có chút bị cảm ứng được hy vọng. Lương Thành nghe vậy ánh mắt sáng lên, sau đó như có điều suy nghĩ nói, nhìn đến muốn là đem phá thiên thần công phạm vi lớn truyền đi. Người ta chẳng những có thể mỗi người hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời cũng có thể đem ta đi tới Dực Linh Quốc tin tức này truyền đi. Cái này có trợ giúp ta tìm tới chính mình đạo lữ nha. Đúng, đây chính là một kiện cùng có lợi sự tình. Không biết tông chủ có muốn hay không đến biện pháp gì tốt đem đường này công pháp truyền đi. Lưu Bán Tiên nói xong nhìn lấy Lương Thành. Lương Thành trầm ngâm nói. Người loại vật này thực là rất kỳ quái. Người càng là móc tim móc phổi địa muốn đưa hắn chỗ tốt gì. Hắn khắp nơi thì càng không tin. Ngược lại cảm thấy ngươi là muốn hại hắn. Cho nên chúng ta muốn là mắt mở trừng trừng địa bắt người tới truyền thụ công pháp khẳng định là... Không được, có câu nói rất hay. Cường nữ dưa không ngọt, phía trên đuổi không là sinh ý. Lưu Bán Tiên gật đầu nói. Tông chủ nói đúng, điểm này lão đạo ta thì trải nghiệm rất sâu. Lão đạo đã từng làm qua không ít lần dạng này phí sức không có kết quả tốt sự tình. Theo ta kinh nghiệm đến xem, mọi người xác thực đều là như vậy. Lương Thành nói, ta có thể nghĩ đến phương pháp tốt nhất chính là... Người muốn bất động thanh sắc địa đã cho mọi người nhìn đến công pháp chỗ tốt. Nhưng lại cố ý để hắn không chiếm được công pháp. Một mực cứ như vậy treo lấy bọn hắn khẩu vị. Sau cùng ngươi càng là chết che đến kín đáo. Người ta thì càng hiếu kỳ. Như là tại cái nào đó phù hợp thời điểm. Cố ý lộ ra cái sơ hở để người ta hoặc trộm hoặc đoạt cầm tới công pháp. bọn họ nhất định như nhặt được chí bảo. Dạng này đoạt tới tay về sau mới sẽ đặc biệt chân quý. Lưu Bán Tiên vỗ nhẹ nhẹ tay cười nói. Tông chủ cái này một lời nói đến quá đúng. Thật sự là am hiểu sâu nhân tâm a. Cái này mạch suy nghĩ là hoàn toàn không sai. Cho nên hiện tại chúng ta muốn làm bước đầu tiên. Chính là muốn để mọi người thấy công pháp uy lực. Cảm thấy phá thiên thần công tốt. Lương Thành cũng gật đầu nói. Đúng vậy a. Vạn sự bắt đầu gặp nạn. Truyền bá công pháp bước đầu tiên cần cơ hội. Muốn để rất nhiều người đều nhìn đến ta phá thiên thần công uy lực đó mới được. Lúc này Lưu Bán Tiên nháy mắt mấy cái nói. Cái này cơ hội, nói không chừng đã sinh ra. Chính hướng Thạch Đức, Sầm Hóa cùng Phùng Nguyên Thanh mấy cái tiểu tử ngốc bên kia đi đến đây. Nguyên lai là dạng này. Lương Thành nhất thời có chút minh bạch Lưu Bán Tiên kế hoạch. Biết mang theo Mỹ Nam tử nhóm đến Huyền Vũ Tông chỗ tốt. Bởi vì lúc này Lương Thành đã thấy theo quảng trường bên kia kiến trúc cao lớn bên trong đi ra mấy. Cái Huyền Vũ Tông trẻ tuổi nam đệ tử. Bọn họ tu vi cũng không quá cao. Đều là dung hợp trung hậu kỳ bộ dáng. Chỉ gặp bọn họ tất cả đều lộ ra có chút nổi giận đùng đùng bộ dáng. Một vị dáng người hơi mập tu sĩ đối một vị khác khí thế có chút hùng tráng nam đệ tử nói. Lý sư huynh, người đuổi mau đi xem một chút a. Kim sư muội cùng mấy cái lòe loẹt ra hỏa cùng một chỗ trò chuyện nửa ngày. Một bộ có chút phạm hoa si bộ dáng. Ai, thật sự là mất mặt nha. Vị kia dáng người hùng tráng Lý sư huynh cả giận nói. Tiểu Bạch, con mẹ nó ngươi không nên nói lung tung. Kim sư muội không phải là nhẹ như vậy phụ nữ tử. Làm sao lại như ngươi nói như vậy không chịu nổi. Ngươi nha, nói chuyện phải thật tốt nói. Không nên tùy tiện thêm dầu thêm tương. Ta nào có thêm dầu thêm tương. Cái kia hơi mập nam tử vội la lên. Không ngừng kim sư muội, còn có tốt một ít sư tỷ sư muội, còn có ngoại tông nữ tu. Các nàng đều cùng mấy tên kia cùng một chỗ đây. Ngươi nha, cũng là không thấy được những thứ này bình thường giả bộ như băng mỹ nhân bộ dáng cô nàng. Hiện tại là cái dạng gì? Các nàng hiện tại đều cười đến nhánh hoa run rẩy. Một bộ tư xuân bộ dáng. Làm sao có thể? Cái kia Lý sư huynh vẫn không tin. Lúc này mấy người vừa vặn theo Lương Thành cùng Lưu Bán Tiên bên người cách đó không xa đi ngang qua. Thẳng thắn hướng về Thạch Đức bọn họ chỗ tại cái kia nói chuyện phiếm vòng quan hệ đi đến. Những thứ này đối thoại đều rơi xuống Lương Thành cùng Lưu Bán Tiên trong lỗ tai. Lưu Bán Tiên hướng về Lương Thành nháy mắt mấy cái. Lộ ra một cái mỉm cười biểu lộ. Lương Thành trong lòng có chút buồn bực. Hắn cảm thấy Thạch Đức, Sầm Hóa cùng Phùng Nguyên Thanh tuy nhiên tướng mạo rất là anh tuấn tiêu sái. Nhưng là làm sao đến mức liền có thể để những cái kia nữ tu vừa gặp đã cảm mến đâu. Sau đó hắn lại hướng về ba người nhìn qua. Lúc này mới phát hiện ba người bọn họ hiện tại trạng thái kỳ giai. Cùng bình thường so sánh, tựa như là tản ra một vòng mãnh liệt hào quang. Bọn họ chẳng những cả đám đều lộ ra thần thái phi dương. Tại toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ tự tin không gì sánh được khí tức. Tựa như là bao phủ tại cái gì vầng sáng phía dưới như thế. Hết sức làm người khác chú ý. Cái trạng thái này thật sự là rất tốt a. Trách không được như vậy hấp dẫn người. Lương Thành không khỏi tự nói lên. Hắn ngay sau đó cũng chú ý tới. Thực chính mình cùng Lưu Bán Tiên cũng đều tựa hồ tản ra ẩn ẩn hào quang. Tuy nhiên không bằng bên kia ba vị Mỹ Nam tử chói mắt. Nhưng cũng đồng dạng lộ ra trạng thái rất không tệ. Chẳng lẽ đây cũng là phá thiên thần công gia trì tác dụng? Có lợi hại như vậy sao? Lương Thành không khỏi nhìn lấy Lưu Bán Tiên. Ha ha, Lưu Bán Tiên cười một tiếng. Tông chủ, tại hai người chúng ta bên này trạng thái không có lợi hại như vậy. Có thể là đối với cái kia ba tiểu tử thì không giống nhau. Người muốn a, tại ngươi ta viễn siêu bọn họ cảnh giới liên hợp ra chỉ dưới. Cái kia ba tiểu tử ngốc lộ ra rất chói mắt không phải rất bình thường sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.